Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngu và Vương Hà. Hình như Vương Hà đánh giá hắn như thế đấy. Đồ ngực bự đầu ngu, chắc ả bị mắc bệnh hoang tưởng bị xâm hại. Làm như cả thế giới này ngoài ả ra không còn ai là người tốt vậy. Vậy là nhất trí rồi nhé. Sắc mặt Tạ Mai Nhi lập tức vui vẻ trở lại. Chị Mai, ngồi đi. Chẳng phải chị muốn tán gẫn sao? Phương Hạo Vân bước tới ghế sofa ngồi xuống trước. Tạ Mai Nhi mỉm cười nói, Hạo Vân, em đi lo việc của mình đi. Chị chợt nhớ ra còn mấy bộ đồ chưa giặt, thôi không nói chuyện với em nữa. Vâng. Phương Hạo Vân luôn cảm thấy thái độ của chị Mai rất lạ. Nhưng thôi thì phụ nữ có đặc quyền mà, cô ấy muốn làm gì thì làm. Dù sao thì hắn cũng rất dễ dãi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, tức là vào 6 giờ chiều, Tạ Mai Nhi gõ cửa phòng ngủ của Phương Hạo Vân. Lúc này Phương Hạo Vân đang suy ngẫm mối lo đang đe dọa. Theo như dì Bạch cho biết, kỳ hạn hẹn với Robert đã sắp đến rồi. Mấy ngày tới rất có thể Robert sẽ ra tay với hắn. Phương Hạo Vân không sợ Robert, hơn nữa được so tài cao thấp với một cao thủ thật sự là điều hắn mong chờ bấy lâu nay. Điều hắn quan tâm là một việc khác. Hắn và Robert cùng phục vụ trong tổ chức thiên đạo 3 năm. Tuy chưa từng giao đấu với nhau lần nào, nhưng cũng coi như quen thuộc. Hắn lo nhỡ mình ra tay bị Robert nhận ra thân phận thì sẽ như thế nào. Danh hiệu thiên đạo quỷ thủ, một khi lan truyền khắp thành phố Hoa Hải chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ thù tìm đến. Trong 3 năm qua vì hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó, ít nhiều hắn đã gây thù chuốc oán với một số kẻ có thực lực. Tất nhiên khi xưa hắn là một trong tứ đại sát thủ của thiên đạo, mấy người kia muốn trả thù, nhưng cũng không có gan thách thức với tổ chức sát thủ hùng mạnh này. Bây giờ hắn đã rời khỏi tổ chức, chỉ có một thân một mình, mấy thế lực kia đương nhiên không còn e ngại như trước nữa. Nói thật lòng, Phương Hạo Vân không hề sợ kẻ thù tìm đến. Chỉ là nếu chúng kéo đến hết người này, đến người khác sẽ phá hỏng cuộc sống hiện tại của hắn. Hơn nữa rất có thể người thân và tập đoàn Thịnh Hâm cũng sẽ bị liên lụy. Đó mới là điều Phương Hạo Vân lo lắng nhất vào lúc này. Hạo Vân, em ngủ chưa vậy? Tạ Mai Nhi gõ cửa mấy lần không thấy trong phòng có động tĩnh gì. Cô nôn nóng gõ mạnh thêm vào cửa và gọi to tiếng. Phương Hạo Vân thế mới bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ. Hắn bật dậy khỏi giường bước tới mở cửa. Tạ Mai Nhi đã thay chiếc váy ngủ bằng bộ cánh thời trang quyến rũ. Thân trên mặc chiếc áo da đen bó sát, thân dưới là chiếc váy ngắn đồng bộ, ngắn tới tận trên đầu gối, đôi chân thon dài còn mang đôi tất lưới màu đen nữa chứ. Sống với nhau bao lâu nay, đây là lần đầu tiên Phương Hạo Vân thấy chị Mai sửa soạn điệu đàng như vậy. Chị Mai, chị mặc thế này, chị không lạnh hả? Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai, cuối cùng hỏi một câu khiến người ta thất vọng. Em thì biết cái gì, Tạ Mai Nhi cứ tưởng cách ăn mặc đầy cuốn hút của mình sẽ nhận được lời khen từ Hạo Vân, kết quả là bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh. Đầu gỗ đúng là đầu gỗ, một chút nghệ thuật lấy lòng con gái cũng không biết, chả hiểu sao chị Mỹ Kỳ và Kỳ lại thích hắn được nhỉ. Phương Hạo Vân hình như đã nhận ra câu hỏi của mình, rất vô duyên nên cười phá lên sửa chữa sai lầm. Chị Mai, chị ăn mặc đẹp như thế, có phải là đi hẹn hò với bạn trai không vậy? Tạ Mai Nhi đắc ý vênh mặt nói, Hạo Vân, em hỏi câu này là đúng rồi đấy. Tối nay đúng là chị có hẹn, chị tìm em chỉ muốn thông báo một tiếng thôi, lát nữa em nói với chị Mỹ Kỳ và Kỳ khỏi chờ chị ăn cơm tối nha. Có người mời chị đi ăn rồi. Vâng, em biết rồi, chị đi đi, em sẽ nói lại với chị Mỹ Kỳ và Kỳ. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, quay lưng chuẩn bị trở vào phòng tiếp tục suy nghĩ vấn đề nan giải kia. Tạ Mai Nhi thấy hắn không hề tỏ ý quan tâm cô hẹn hò với ai, trong lòng hụt hẫng. Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, cô nhìn chưng chưng vào Phương Hạo Vân, hỏi, Hạo Vân, em cũng là đàn ông. Theo đánh giá của em cảm thấy chị ăn mặc thế này người ta có thích không? Phương Hạo Vân trả lời gọn lỏn, nhưng câu trả lời của hắn là sự thật. Tạ Mai Nhi ăn mặc như thế phô diễn hết vẻ đẹp quyến rũ của cô ra ngoài. Tất nhiên là rất có sức hút với đàn ông rồi, chỉ có điều nhìn chị Mai giống như là mấy cô gái làm việc trong quán bar vũ trường hơn. Thích thì tốt, hôm nay đại thiếu gia của tập đoàn Chu Giang mời chị ăn cơm tối, chị mà không ăn mặc đẹp một chút đâu có được. Tạ Mai Nhi nói ra câu này xong ngấm ngầm đắc ý, bổn tiểu thư sắc nước hương trời, lại có tấm bằng đại học loại giỏi, tính ra thuộc loại cổ phiếu ưu việt đấy nhé. Cậu không để tâm thì còn rất nhiều người khác quan tâm. Đại thiếu gia của tập đoàn Chu Giang là Lăng Vân Giai. Phương Hạo Vân vội hỏi dồn. Lăng Vân Giai là hạng người gì hắn biết rõ, ngoài việc làm hại con gái nhà lành ra tên tiểu nhân ti tiện kia còn làm ra việc tốt gì chứ? Phải đó, Hạo Vân, em yên tâm đi, chỉ cần chị và Lăng công tử phát triển tốt, chắc không bao lâu nữa chị sẽ dọn khỏi đây thôi. Em cầu chúc cho chị đi nhé. Tạ Mai Nhi tỏ ra vô cùng hãnh diện nói. Chị Mai... Phương Hạo Vân mấp máy môi định cảnh báo Tạ Mai Nhi, Nhưng chị Mai đã sung sướng nheo mắt với hắn một cái chạy vèo ra khỏi nhà mất rồi. Phương Hạo Vân vốn định đuổi theo, nhưng hắn nghĩ lại mình mà nói ra cái xấu của Lăng Vân Giai, e là chị Mai không tin. Thôi đi, cho chị Mai tự quyết định cuộc đời của chị ấy. Phương Hạo Vân lắc đầu chán ngán, quay lưng bỏ vào phòng suy nghĩ tiếp mối lo của mình. Tạ Mai Nhi sau khi ra khỏi cửa, trong lòng hình như rất hụt hẫng. Phương Hạo Vân hình như không quan tâm đến cuộc hẹn hò của cô, hơn nữa còn tỏ thái độ dửng dưng nữa chứ. Trên đường đi đến điểm hẹn, Tạ Mai Nhi cảm thấy rất mâu thuẫn. Từ sau khi biết được thân phận thật sự của Phương Hạo Vân, cô liền xác định rõ Phương Hạo Vân chính là người chồng lý tưởng trong tim cô. Nhưng cô là một cô gái theo đuổi sự hoàn mỹ, cô tuyệt đối không muốn chia sẻ người đàn ông với các cô gái khác. Hơn nữa hai cô gái bên cạnh Phương Hạo Vân còn là bạn thân của cô nữa chứ. Tranh giành tình yêu với chị Mỹ Kỳ và Bạch Lăng Kỳ cô không thể làm. Ngoài ra cô cũng thiếu niềm tin rằng mình sẽ làm được. Vì lý do đó, Tạ Mai Nhi buộc phải tìm lựa chọn khác cho mình. Đại thiếu gia tập đoàn Chu Giang Lăng Vân Giai chính là lựa chọn thích hợp. Tạ Mai Nhi mới quen hắn thông qua mấy người bạn thời đại học giới thiệu. Xét về tướng mạo, tài năng, gia thế hắn đều thuộc phù hợp tiêu chuẩn lựa chọn của cô. Tuy cô vẫn cảm thấy hắn thua kém Phương Hạo Vân chút ít, nhưng cũng coi như thông qua rồi. Vấn đề quan trọng nhất là người ta chưa có bạn gái. Tạ Mai Nhi cảm thấy nên nắm bắt lấy cơ hội Lăng Vân Giai. Tuổi thanh xuân của con gái qua đi rất mau, nếu còn lần nữa chọn lựa đợi khi cô già nua xấu xí rồi, đến lúc đó đừng nói là quen một anh chàng giàu có, dù là chịu một anh nhân viên văn phòng bình thường thì cũng khó. Mang theo tâm trạng phức tạp, Tạ Mai Nhi đến điểm hẹn đúng giờ để gặp Lăng Vân Giai, nơi hai người hẹn nhau là căn phòng có tên mẫu đơn tại Kim Bích Huy Hoàng. Lăng Vân Giai kể ra cũng có phong độ lịch thiệp của đàn ông, hắn đến sớm hơn giờ hẹn, trên bàn đã đặt sẵn vài đĩa thức ăn tinh tế, còn có một bó hoa hồng đỏ thắm. Vừa bước vào cửa, Tạ Mai Nhi liền ngửi thấy mùi hương phảng phất của hoa hồng. Mai Nhi, em đến rồi đây à? Lăng Vân Giai thấy người đẹp đã đến, vội lịch sự đứng dậy nghênh đón, đồng thời ánh mắt quét nhanh từ đầu xuống chân cô gái. Trong lòng khấp khởi mừng thầm, con ngốc này hôm nay ăn mặc khêu gợi quá, xem ra đêm nay được thỏa mãn rồi đây. Hai người ngồi vào bàn xong, Lăng Vân Giai tỏ ra là một công tử nho nhã lịch thiệp, ánh mắt không hề xuất hiện một tia tà niệm, lúc nhìn vào Tạ Mai Nhi hoàn toàn trong trẻo thuần khiết. Tạ Mai Nhi khấp khởi mừng thầm, xã hội hiện nay người đàn ông có tiền có thế mà thật thà hiền lành, như thế đúng là hiếm có, cô thậm chí còn cảm ơn ông trời đã ban vận may xuống cho mình. Mai Nhi, hôm nay là buổi gặp mặt lần thứ hai của chúng ta, nếu cảm giác về đối phương có thể giao du được, thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta đã là bạn rồi. Nào, chúng ta cạn ly vì có duyên gặp mặt. Lăng Vân Giai tóm lấy một bia uống một hơi cạn sạch, không hề chừa lại giọt nào. Tạ Mai Nhi khó chối từ tấm lòng chân thành của Lăng Vân Giai. Đồng thời cô cũng muốn thể hiện một chút trước mặt anh công tử nhà giàu này, nên không chút do dự cầm một bia khác ngửa cổ uống cạn. Lúc làm việc trong phòng thị trường, Tạ Mai Nhi vì phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hàng nên tửu lượng của cô rất khá, nhất là loại bia nhẹ này cô uống bao nhiêu cũng không say. Cứ thế, hai người nhanh chóng uống hết một thùng bia. Lăng Vân Giai thấy Tạ Mai Nhi không đỏ mặt, không choáng váng, ngấm ngầm nguyền rủa, tửu lượng của cô gái này còn dữ hơn cả đàn ông. Vốn dĩ hắn định chuốc cho Tạ Mai Nhi uống say rồi mới làm thịt. Nhưng bây giờ xem ra cách này không khả thi rồi, nếu tiếp tục uống Tạ Mai Nhi có say hay không thì chưa biết, còn hắn sắp chịu đựng hết nổi rồi. Xin lỗi Lăng công tử, tôi muốn ra ngoài một chút, uống quá nhiều bia vào bụng, tuy Tạ Mai Nhi không cảm thấy say nhưng lúc này cô muốn đi vệ sinh. Cơ hội đến rồi, Lăng Vân Giai vội nói, à không sao, em cứ đi đi. Đợi Tạ Mai Nhi ra khỏi phòng, Lăng Vân Giai bèn thực hiện phương án dự phòng, hắn moi trong túi quần ra một chiếc lọ nhỏ, đổ một ít bột màu trắng trong lọ vào chiếc ly. Sau đó lấy lá trà phủ lên, đổ nước ấm vào, lắc nhẹ ly cho hòa tan. Lần này Lăng Vân Giai đã bỏ thuốc kích dục cực mạnh vào ly, Tạ Mai Nhi là người như thế nào hắn đã dò la kỹ rồi, chỉ là một cô nhân viên công ty, không tiền không quyền thế, mình làm nhục cô ta rồi chắc chắn không bị ai truy cứu trách nhiệm đâu, đối phó với hạng xoàng này hắn không cần sử dụng thuốc mê hảo hạng làm gì cho phí. Hô hô, nhét lọ thuốc vào lại túi quần, Lăng Vân Giai cười phá lên đắc ý, một đêm vui sướng đang đợi chờ mình đây. Có một câu thành ngữ vui quá hóa rồ, hình như là chuẩn bị sẵn để nói về Lăng Vân Giai thì phải. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chính vào lúc Lăng Vân Giai đang hí hừng bỏ thuốc, hắn không ngờ Tạ Mai Nhi đã chứng kiến hết quá trình đê tiện của hắn ngoài khe cửa, còn nụ cười bị ổi của tên đạo đức giả này nữa. Tạ Mai Nhi vốn định đi vệ sinh, nhưng vừa bước ra khỏi phòng cô sực nhớ mình đã quên mang theo túi sách, trong túi tất nhiên có đựng một số vật dụng của con gái rồi. Âu cũng là vận mệnh sắp đặt sẵn cho Tạ Mai Nhi, nhìn thấy hành động bỉ ổi của Lăng Vân Giai. Biết được Lăng Vân Giai đang đắc ý, nên không nhận ra cô đã phát hiện hành vi của hắn. Tạ Mai Nhi lẳng lặng đi khỏi, Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo xong, cô vẫn thản nhiên quay trở vào phòng. Cô rất muốn biết tên công tử nhà giàu lịch thiệp nho nhã này rốt cuộc muốn làm gì, hắn là hạng người gì. Mai Nhi, đây là trà thơm do anh vừa pha cho em đó, em uống cho giải rượu nhé. Lăng Vân Giai ân cần đưa ly trà qua cho Tạ Mai Nhi, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Tạ Mai Nhi cười mỉa trong bụng, ai ngu mới uống trà có thuốc của anh. Cô giơ tay đón lấy ly trà, đưa lên mũi hít hà một cái, mở miệng khen, trà này thơm quá nhỉ. Nhưng Tạ Mai Nhi không uống mà dâng hai tay trả ly trà ngược cho Lăng Vân Giai, mỉm cười nói, Lăng công tử, anh cũng uống rất nhiều bia rồi, em thấy anh đỏ mặt hết rồi kìa, hay là anh uống vài ngụm trà giải rượu trước đi, em là nhân viên nghiệp vụ khi tiếp khách hàng, hay uống rượu nên chút bia vừa rồi em sẽ không say đâu. Mẹ kiếp, Lăng Vân Giai ngấm ngầm nguyền rủa, còn Tạ Mai Nhi này hoàn toàn không hành động theo kịch bản gì cả, trong tình huống này thường các cô gái sẽ vui lòng tiếp nhận lòng tốt của đàn ông uống ly trà giải rượu kia. Nhưng cô gái này bày đặt khách sáo với mình mới chết chứ. Lăng Vân Giai kể cũng cao tay, để Tạ Mai Nhi khỏi nghi ngờ, hắn chỉ còn cách đón lấy ly trà, nhìn bộ dạng của hắn đủ biết hắn đang khó chịu biết dường nào. Uống đi, tại sao anh không uống trà? Hay là ly trà này không uống được? Tạ Mai Nhi cười gần cố ép Lăng Vân Giai uống trà cho bằng được. Lăng Vân Giai đâu dám uống, thuốc kích dục hắn bỏ vào đó hắn biết rõ tác dụng của nó hơn ai hết, lượng thuốc đó đủ làm cho một con trâu bự hưng phấn lên. Hắn mà uống vào không biết sẽ ra sao nữa. Uống đi, Tạ Mai Nhi không ngừng hối thúc. Lăng Vân Giai nhăn mặt suy nghĩ đối sách, đột nhiên hắn nảy ra một ý, liền giả vờ tuột tay để rơi ly trà có thuốc xuống đất, chiếc ly thủy tinh lập tức vỡ tan. Đến lúc này Lăng Vân Giai mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Mai Nhi thừa cơ cười mỉa, nói, Lăng công tử, xem ra ly trà này quả nhiên có vấn đề rồi, nếu không sao anh lại không dám uống. Hơn nữa còn cố ý ném vỡ cái ly nữa chứ. Sắc mặt Lăng Vân Giai liền thay đổi, nhưng hắn vẫn cố chối. Nhìn em kìa, ly trà này sao lại có vấn đề kia chứ? Mai Nhi, thật ra anh cũng muốn giấu em, cánh tay của anh từng bị thương. Tuy bây giờ chị khỏi rồi nhưng chẳng khác nào tàn phế. Anh chỉ cầm được vật nặng dưới 200 gram thôi. Thôi đi, Lăng Vân Giai, anh còn giả đò đạo đức nữa hả? Tôi nhìn thấy hết rồi, cái trò bị ổi của anh đem lừa gạt mấy cô bé mới ra trường thì còn được. Áp dụng vào tôi không có tác dụng đâu. Tạ Mai Nhi vô cùng tức giận. Niềm hy vọng vừa nhen nhóm trong trái tim cô đã bị dập tắt nhanh chóng, ước mơ kiếm tấm chồng hoàn hảo của cô đã bị tan vỡ mất rồi. Tục ngữ nói rất đúng, dục tốc bất đạt, Tạ Mai Nhi hấp tấp tìm đối tượng nên mới gặp phải tên đê tiện Lăng Vân Giai này. Nếu đã để lộ âm mưu rồi, Lăng Vân Giai không còn gì phải che giấu nữa, hắn cười phá lên khả ố, moi từ trong túi ra một sấp tiền, ném qua cho Tạ Mai Nhi, khinh khỉnh nói, cầm lấy đi, hầu hạ anh cho vui, số tiền này cho cô em hết đó. Tạ Mai Nhi liếc vào sấp tiền. Chắc cũng phải hơn 6 vạn, cô thích tiền, điều đó không sai, nhưng Tạ Mai Nhi tuyệt đối không vì mấy chục ngàn bạc mà bán rẻ nhân cách của mình, bán rẻ trinh tiết và sỉ diện, cô cúi xuống lượm sấp tiền lên, ném thẳng vào mặt trả lại cho Lăng Vân Giai, gào to, đồ vô liêm sỉ, tiện nhân, biết tao là ai không mà dám đắc tội hả? Muốn chết này, Lăng Vân Giai tức điên lên, ngày thường ba tuyệt chiêu chuốc rượu, bỏ thuốc, vung tiền của hắn đều tuyệt nhiên hữu hiệu, nhưng hôm nay bị con Tạ Mai Nhi này phá hỏng hết tất cả. Hắn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Tạ Mai Nhi thấy Lăng Vân Giai để lộ bản mặt gian trá. Trong khoảnh khắc ấy cô mới biết hoảng sợ, vội đứng dậy tính bỏ ra về. Nhưng Lăng Vân Giai đã sớm biết ý định của cô. Hắn túm lấy tay trái Tạ Mai Nhi, giở trò vô lại. Tiện nhân kia, với quyền thế của nhà họ Lăng tao tại thành phố Hoa Hải, cho dù tao thịt mày ngay tại đây thì mày dám làm gì tao nào? Tạ Mai Nhi hoảng loạn lên tính rằng khỏi tay hắn. Nhưng sức của một cô gái yếu đuối sao có thể chống lại tên điên cuồng? Như Lăng Vân Giai, cánh tay Tạ Mai Nhi bị bấu chặt, dù cô có dãy giụa đau đớn cũng không thoát ra được. Tiện nhân, biết điều thì nghe theo tao đi, sau khi hầu hạ tao vui vẻ thì số tiền kia vẫn thuộc về mày, bằng không hôm nay mày vừa mất tấm thân trong sạch vừa không có xu nào đấy nhé. Bộ mặt lang sói của Lăng Vân Giai bộc lộ hoàn toàn, suy cho cùng cũng vì thủ đoạn hắn tự cho là cao siêu nhất bị thất bại, hắn không tức điên người mới lạ. Tạ Mai Nhi hằn học trừng mắt nhìn vào Lăng Vân Giai, thét lên cảnh báo, anh không sợ tôi báo cảnh sát sao? Hô hô, Lăng Vân Giai cười to khoái trá, hắn có niềm tin tuyệt đối vào mình, nói, mày có tin bây giờ tao làm thịt mày xong, lát nữa tao còn chủ động báo cảnh sát nói mày là, gái bán hoa đến dụ dỗ tao không? Đến lúc đó người vào tù là mày chứ không phải tao đâu. Vô liêm sỉ, Tạ Mai Nhi tức giận sôi gan, cũng không biết lòng can đảm từ đâu đến với cô, đột nhiên cô dùng tay phải cầm lấy một chai rượu trên bàn, đập một cú mạnh vào đập Lăng Vân Giai. Choang! Một tiếng lanh lảnh vang lên, chai rượu đập trúng vào trán Lăng Vân Giai vỡ toang. Lăng Vân Giai không ngờ Tạ Mai Nhi, trước tình hình này mà còn dám chống trả nên không hề phòng bị, đợi khi hắn nhận ra nguy hiểm thì đã trễ, đầu hắn đã bị chai rượu đập trúng, máu tươi chảy từ trên trán lăn dài xuống bộ mặt tuấn tú. Lăng Vân Giai lập tức hét lên như sấm, giết người rồi, giết người đây này. Rất nhanh, tiếng la hét của Lăng Vân Giai kinh động đến các nhân viên bảo vệ canh gác bên ngoài hành lang. Mấy nhân viên bảo vệ liền xông vào phòng khống chế cả Lăng Vân Giai và Tạ Mai Nhi. Lăng Vân Giai điên tiết lên đòi báo cảnh sát. Mấy nhân viên bảo vệ đều biết thân phận công tử nhà giàu của hắn, nên không dám ngăn cản. Tạ Mai Nhi lập tức hoảng loạn lên, thế lực của nhà họ Lăng ở thành phố Hoa Hải cô cũng biết rõ, đợi lát nữa cảnh sát kéo đến đây, hắn mà đổi trắng thay đen tố cáo mình tội cố ý gây thương tích, thì mình phải vào tù mất thôi. Nghĩ đến đây, Tạ Mai Nhi òa khóc nức nở, cô vội quay sang giải thích tình hình lúc đó với các nhân viên bảo vệ. Mấy nhân viên bảo vệ đương nhiên tin lời Tạ Mai Nhi, hành vi bị ổi của Lăng Vân Giai. Mấy người làm việc lâu năm ở các tụ điểm ăn chơi đều biết, mấy năm nay số cô gái nhà lành bị hủy vào tay hắn còn ít hay sao? Nhưng tin là một chuyện, ra tay cứu giúp lại là chuyện khác, mấy nhân viên bảo vệ chỉ là làm một công việc kiếm miếng cơm thôi, họ đâu có khả năng vì một cô gái tội nghiệp mà đắc tội với nhà họ Lăng. Xảy ra chuyện gì đó? May sao Vương Thế Phi vừa đi ngang qua đó, nghe thấy trong căn phòng mẫu đơn có tiếng ồn ào nên bước vào xem thử, thấy Lăng Vân Giai bị đánh bể đầu, tuy máu đã ngưng chảy. Nhưng khuôn mặt đẹp trai của hắn lúc này trông vô cùng thảm hại, đứng bên cạnh hắn, một cô gái xinh đẹp ăn mặc quyến rũ đang khóc lóc thảm thương. Nhìn thấy cảnh này, Vương Thế Phi không cần hỏi cũng hiểu ra mọi chuyện. Ông chủ, Lăng công tử kiên quyết muốn báo cảnh sát, chúng tôi không thể cản lại. Một nhân viên bảo vệ thấy Vương Thế Phi bước vào, vội lên tiếng kể lại ngắn gọn tình hình cho ông chủ nghe. Vương Thế Phi nhìn kỹ vào Tạ Mai Nhi, sao cô gái này trông quen thuộc thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng trong một lúc hắn lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đi, kêu A Tài lại đây. Vương Thế Phi liền dặn dò một nhân viên bảo vệ. Sau đó hắn cười giả lả tiếp chuyện với Lăng Vân Giai kéo dài thời gian. Lăng công tử, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, anh cần gì báo cảnh sát làm to chuyện. Hay là để tôi gọi xe cứu thương cho anh nhé, để nhân viên y tế băng bó cầm máu trước đã. Vương Thế Phi, anh đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi nói cho mà biết, chuyện hôm nay Kim Bích Huy Hoàng của anh cũng không thoát tội đâu, tôi sẽ đợi cảnh sát đến giải quyết. Lăng Vân Giai hậm hực gây sự luôn với Vương Thế Phi. Tùy anh thôi, Vương Thế Phi cười gần một tiếng, cái con chó điên này hơi đâu mà cãi lại. Chính vào lúc này, A Tài hối hả chạy vào phòng, thiếu gia, kêu em có việc gì vậy? Vương Thế Phi kéo A Tài qua một góc, chỉ tay vào Tạ Mai Nhi, hỏi nhỏ, mày có nhớ ra cô ta là ai không? Tao cứ cảm thấy cô gái này quen quen, mày coi thử đi. A Tài nghe xong, vội đưa mắt nhìn thẳng vào Tạ Mai Nhi. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy Tạ Mai Nhi A Tài liền giật bắn người. Trời ạ, cô gái này là cô gái đi bên cạnh Phương Thiếu Gia đây mà. Có một lần A Tài còn tận mắt chứng kiến cô gái này đi cùng Phương Thiếu Gia vào siêu thị mua đồ nữa. Hình như cô ta tên là Mai Nhi. Đúng rồi, Tạ Mai Nhi. Thiếu Gia, em nhận ra cô gái này rồi. Cô ta tên là Tạ Mai Nhi, là cô gái bên cạnh Phương Thiếu Gia. A Tài vội vàng thông báo với Vương Thế Phi. Cô gái của Phương Thiếu Gia à? Vương Thế Phi cũng giật bắn lên. Hắn vỗ mạnh vào vai A Tài, hỏi lại lần nữa cho chắc, mày khẳng định chứ? Mày không nhìn lầm đúng không? Không đâu, tuyệt đối không lầm lẫn. Em tận mắt chứng kiến cô ta và Phương Thiếu Gia cùng vào siêu thị mua đồ mà. Quan hệ hai người họ còn thân mật lắm. A Tài khẳng định chắc nịch. Nghe đến đây Vương Thế Phi không nói thêm gì nữa. Hắn vội lấy điện thoại ra gọi ngay cho Phương Hạo Vân. Đem chuyện của Tạ Mai Nhi ở Kim Bích Huy Hoàng nói hết cho Phương Hạo Vân nghe. Hy vọng Phương Thiếu Gia nhanh chóng tới đây giải quyết. Phương Hạo Vân sau khi nhận được cuộc gọi thông báo của Vương Thế Phi, lập tức phóng xe tới Kim Bích Huy Hoàng ngay, vừa nãy Tạ Mai Nhi nói hẹn hò với Lăng Vân Giai là hắn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện rồi, bây giờ quả nhiên hắn đoán không sai. May mà vấn đề còn chưa đến nước không thể cứu vãn, ít ra Tạ Mai Nhi chưa bị thằng khốn kia xâm hại. Nửa đường, Phương Hạo Vân lại gọi đến cho Vương Thế Phi, dặn dò kỹ, Vương Thiếu Gia, tôi mặc kệ anh dùng cách gì, trước khi tôi đến nơi, anh phải cố gắng bảo vệ an toàn cho chị Mai dùm tôi. Cảnh sát hay người nhà họ Lăng cũng không ai được làm hại cô ấy, anh hiểu rồi chứ? Vương Thế Phi đương nhiên vâng lời, hắn vỗ ngực hứa hẹn, Phương Thiếu Gia, xin anh cứ yên tâm, trừ khi Vương Thế Phi tôi chết đi, bằng không tôi sẽ không để cô gái của anh bị kẻ khác làm hại đâu ạ. Cô gái của anh? Sau khi ngắt cuộc gọi, Phương Hạo Vân đột nhiên nhớ tới cách dùng từ của Vương Thế Phi, rõ ràng là bị hiểu lầm nữa rồi. Phương Thiếu Gia có lệnh ai dám không tuân theo, Vương Thế Phi lập tức chỉ thị cho đàn em vây lấy Lăng Vân Giai. Đồng thời kêu Tiểu Điệp tới dẫn Tạ Mai Nhi rời khỏi trước. Lăng Vân Giai thấy vậy điên tiết lên, hắn gào to như sấm, các anh muốn làm gì thế hả? Vương Thế Phi, anh muốn làm gì tôi? Tôi đã báo cảnh sát rồi, anh không được đưa con tiện nhân kia đi. Bốp! Một tiếng khô khốc vang lên, A Tài lao tới giáng cho Lăng Vân Giai một cái tát tối tăm mặt mũi, có tin tao đánh bể mỏ mày ra không hả thằng kia? Cô gái của Phương thiếu gia mà mày dám chửi à? A Tài gần đây cảm thấy tát người khác thật là sướng tay, ngày trước mình thường hay bị ông chủ tát, hôm nay được ra tay tát người khác, cảm giác thích thật ấy. Khi A Tài vung tay định tát thêm cái nữa, Vương Thế Phi lên tiếng ngăn cản, A Tài, thôi đủ rồi, dạy cho tên chó điên này một bài học nho nhỏ thế thôi, đợi lát nữa Phương thiếu gia đến xử trí nó. Lăng Vân Giai ôm chầm lấy khuôn mặt sưng vù, kêu réo om sòm như bị cắt tiết tính lao tới đánh trả, nhưng hắn bị mấy tên đàn em lực lưỡng của Vương Thế Phi tóm lấy, chỉ còn cách gào to giận dữ dọa nạt. Vương Thế Phi, nhà họ Lăng của tao không tha cho mày đâu, tao sẽ quậy cho mày hết đường làm ăn luôn. Lăng Vân Giai có khi nào bị nhục như hôm nay đâu, vừa bị đập chai vào đầu vừa bị tát vào mặt, chuyện này mà đồn ra ngoài hắn còn mặt mũi nào mà sống được nữa. Vương Thế Phi dùng ánh mắt thương hại liếc xéo Lăng Vân Giai, khinh khỉnh nói, Lăng công tử, tôi khuyên anh hãy giữ sức đi, đợi lát nữa Phương thiếu gia tới đây sẽ không thiếu cơ hội cho anh kêu gào đâu. Vương Thế Phi hiểu rất rõ tính cách của Phương Hạo Vân. Đối xử với bạn bè thì hắn ôn hòa như mùa xuân, còn đối với kẻ thù thì hắn tàn khốc như mùa đông lạnh giá. Thằng nhóc Lăng Vân Giai này hôm nay không chết cũng tàn phế, mặt sẹo chính là một tấm gương nhớ đời. Lăng Vân Giai nghịch mặt ra, vội hỏi, Phương thiếu gia anh vừa nói là ai vậy? Phương thiếu gia mà mày không biết hả? Đúng là đáng đánh, A Tài nhảy dựng lên, thật muốn tát thêm cho thằng ngu này vài bạt tay cho hả giận. Lúc này Vương Thế Phi nhìn thẳng vào Lăng Vân Giai, ánh mắt như nhìn vào một xác chết. Lăng Vân Giai, A Tài nói không sai tí nào, tội mày đúng là đáng đánh, ngay cả Phương thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm mà mày cũng không biết. Lại còn muốn làm nhục cô gái của người ta, mày có mấy cái mạng hả? Tao thấy mày chán sống lắm rồi. Câu này nói ra, Lăng Vân Giai lập tức hoảng lên. Phương thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm, đấy chẳng phải là con ác ma kia sao? Đêm lễ tình nhân hôm đó hắn đã bị một vố đau rồi, mấy ngày này trong lòng hắn còn ôm hận nè, vốn định tìm dịp nào đó trả thù rửa hận. Thật không ngờ con tiện nhân kia lại là bạn gái của hắn. Lễ tình nhân đã trôi qua khá lâu nhưng ánh mắt như ác ma của Phương Hạo Vân vẫn ám ảnh hắn. Hễ nghĩ tới khung cảnh hôm ấy là Lăng Vân Giai rợn người lạnh toát cả sống lưng. Vương Thế Phi, kêu người của anh tránh ra mau, tôi phải đi bệnh viện băng bó vết thương. Chuồn khỏi đây trước mới là thượng sách, Lăng Vân Giai cảm thấy việc quan trọng cần làm ngay là trước khi Phương Hạo Vân đến phải tìm cách rời khỏi nơi thị phi này cái đã. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lễ tình nhân đã trôi qua khá lâu nhưng ánh mắt như ác ma của Phương Hạo Vân vẫn ám ảnh hắn. Hễ nghĩ tới khung cảnh hôm ấy là Lăng Vân Giai rợn người lạnh toát cả sống lưng. Vương Thế Phi, kêu người của anh tránh ra mau, tôi phải đi bệnh viện băng bó vết thương. Chuồn khỏi đây trước mới là thượng sách, Lăng Vân Giai cảm thấy việc quan trọng cần làm ngay là trước khi Phương Hạo Vân đến phải tìm cách rời khỏi nơi thị phi này cái đã. Nếu không thì hắn chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi điều tàn khốc nào đang chờ đợi mình ở phía trước. Muốn chạy à, đâu có dễ vậy. Vương Thế Phi cười lạnh lùng một tiếng nói, tôi cũng không giấu gì anh, Phương thiếu gia sắp tới đây rồi. Vương Thế Phi, anh tha cho tôi đi, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra, sau này xem như nhà họ Lăng tôi nợ anh một món nợ ân tình. Còn ngược lại, từ hôm nay trở đi, nhà họ Vương các người sẽ là kẻ thù của nhà họ Lăng tôi. Lăng Vân Giai đe dọa nói. Vương Thế Phi cười khinh miệt. Nói với A Tài, canh chặt hắn, Phương thiếu gia sắp đến rồi, tao phải ra ngoài cửa đón tiếp. Đừng đi, bảo người của anh thả tôi ra. Lăng Vân Giai nôn nóng, kêu la om sòm, Vương Thế Phi không thèm đếm xỉa hắn, đã đẩy cửa bước ra khỏi phòng. A Tài cười gian xảo, Lăng thiếu gia, tiết kiệm hơi đi, tôi khuyên cậu nên giữ lại chút hơi sức, đợi Phương thiếu gia đến thì có hơi mà xin tha. Sau khi Phương Hạo Vân đến Kim Bích Huy Hoàng, đã được Vương Thế Phi dẫn đến thẳng phòng làm việc. Tạ Mai Nhi được Tiểu Điệp an ủi nên không khóc nữa, cứ cúi đầu xuống, vẻ mặt ỉu xìu. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn do cô tự chuốc lấy, nếu không phải cô tốt số, thì không chừng bây giờ đã bị làm nhục rồi. Chị Mai, không sao chứ? Phương Hạo Vân bước đến gần hỏi một câu quan tâm. Tạ Mai Nhi thấy Phương Hạo Vân đến rồi, uất ức trong lòng bỗng nhiên lại dâng lên. Hạo Vân, làm sao đây? Chị đã đánh vỡ đầu tên súc sinh đó, hắn đã báo cảnh sát rồi. Thế lực của nhà họ Lăng lớn như vậy. Chị nhất định sẽ bị ngồi tù, chị không muốn ngồi tù đâu. Đều tại hắn ép chị, nếu không phải hắn làm chuyện vô sỉ trước, chị cũng chẳng đánh hắn. Tạ Mai Nhi không ngừng giải thích, tâm trạng có vẻ kích động, có thể thấy, hôm nay cô quả thật đã rất sợ. Trong sự ảnh hưởng của Phương Hạo Vân, loại đàn bà không cẩn thận như Tạ Mai Nhi, là loại đàn bà, không sợ trời, không sợ đất, nhưng xem ra hôm nay, cô cũng chẳng khác gì với những người đàn bà khác, đều yếu đuối như nhau cả. Tạ Mai Nhi nói xong lại nói, rồi lại đau lòng bật khóc. Phương Hạo Vân cũng không an ủi câu nào. Hắn vung tay, ra hiệu cho Vương Thế Phi và Tiểu Điệp đi ra trước, sau đó lặng lẽ ngồi bên cạnh cùng cô. khóc được vài phút, đại khái là đã khóc đến mệt rồi. Cuối cùng Tạ Mai Nhi cũng đã ngừng khóc, cô ngẩng đầu nhìn Phương Hạo Vân, tức giận nói, loại người gì thế? Thấy người ta khóc đến đau lòng như vậy, mà em chẳng biết an ủi chị lấy một câu. Trên mặt Tạ Mai Nhi vẫn còn đẫm nước mắt, khóe môi khẽ giận, nhìn cũng có một chút vẻ riêng biệt. Phương Hạo Vân mỉm cười, nói, em không khuyên, chẳng phải bây giờ chị cũng hết khóc rồi sao? Tạ Mai Nhi liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, nhẹ nhàng trách móc nói, đúng là đồ vô lương tâm. Thiệt thòi cho chị cứ suốt ngày nấu đồ ngon cho em ăn. Em thì lại đối xử với chị như vậy. Phương Hạo Vân tiến đến gần hơn, ngồi sát cạnh Tạ Mai Nhi, gượng cười một tiếng, nói, chị Mai, sự việc như thế nào em đã nghe Vương Thế Phi nói rồi. Chỉ cần chị không sao là em yên tâm. Sao em lại biết? Tạ Mai Nhi lau đi giọt nước trên khóe mắt, ngẩng đầu lên hỏi, có chút kinh ngạc. Phương Hạo Vân cười nói, nghe nói có người ngồi trên ghế vừa khóc vừa kể lể, nên đương nhiên họ đều biết hết cả. Tạ Mai Nhi hơi ngơ ngác, hồi tưởng lại, còn không phải sao. Lúc nãy hình như mình cứ vừa khóc lóc vừa kể lể. Nghĩ đến đấy, cô bỗng cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Đôi mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân một lúc lâu, hỏi với vẻ dò xét, Hạo Vân, chị hỏi em vài câu, mong là em có thể thành thật trả lời cho chị. Chị hỏi đi. Phương Hạo Vân gật đầu. Em và chị đã quen nhau bao lâu nay rồi? Em có cảm thấy chị là loại đàn bà thích hư vinh và tham tiền không? Giọng điệu của Tạ Mai Nhi rất nghiêm túc. Không phải. Phương Hạo Vân có sao nói vậy, chị Mai, công bằng mà nói. Nhìn ở biểu hiện bên ngoài, quả thật chị có chút tham tiền, nhưng trên thực tế chị là một người con gái rất có nguyên tắc. Em cảm thấy có câu nói này rất hợp với chị, quân tử thích tiền, nhưng là tiền do mình làm ra. Đại loại là chị cũng thuộc dạng này. Thật không? Nghe xong lời nhận xét của Phương Hạo Vân dành cho mình, trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào, đôi tay cô cứ quấn lấy chân váy của mình. Cứ quấn lấy như thế, nên lại xuất hiện thêm một vấn đề nho nhỏ. Vốn là hôm nay chiếc váy ngắn của cô có vẻ hơi ngắn, sau khi bị cô quấn lấy mạnh tay như thế, đã lộ cái hớ hênh ra. Phương Hạo Vân vốn cũng không định dò ngó, nhưng hắn vẫn vô tình nhìn thấy chiếc đùi trắng nõn nà của Tạ Mai Nhi. Phương Hạo Vân cảm thấy trong tình trạng như vậy mà dò ngó người ta là không đạo đức, hắn vội vàng ho lên một tiếng, để mà nhắc nhở. Tạ Mai Nhi rất mau chóng đã phát hiện ra cái sự hớ hênh của mình, trên khuôn mặt đã đánh một lớp phấn mỏng của cô liền ửng đỏ lên, đôi mắt trong veo có vẻ đang rất khó xử. Cô vội vàng buông tay ra, dùng tay kéo lại chiếc váy, đôi mắt cứ nhìn xuống đất, chỉ giận một nỗi là không tìm được cái lỗ để cô chui vào. Phương Hạo Vân nhìn vẻ lúng túng của Tạ Mai Nhi, mỉm cười, nói, chị Mai, thật ra hôm nay chị trang điểm rất đẹp, chỉ là chị đã tìm sai người để thưởng thức thôi. Thật à? Tạ Mai Nhi nghe xong, liền quên mất chuyện khó xử của mình, đôi mắt như đang cười vậy. Phương Hạo Vân gật đầu, nói, thật mà. Chị Mai, chị có muốn biết ấn tượng của đồng nghiệp trong công ty đối với chị là như thế nào không? Tạ Mai Nhi khẽ gật đầu, trên mặt đầy chờ đợi. Trong mắt các đồng nghiệp trong công ty, chị Mai là một cô gái thông minh, xinh đẹp và hoạt bát, là một người rất có nguyên tắc, hơn nữa còn thuộc loại phụ nữ ngực to, đầu cũng to. Đáng ghét. Lời của Phương Hạo Vân vẫn chưa nói hết thì đã bị Tạ Mai Nhi cắt ngang. Cô phát hiện ra khi Phương Hạo Vân đang nói chuyện, đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm vào ngực mình. Thật là đáng ghét quá đi. Bản thân hắn đã là một người đàn ông có hai người đàn bà rồi, mà cũng không biết bớt phóng túng một chút. Cuối cùng đã nhìn thấy được nụ cười trên mặt của Tạ Mai Nhi, Phương Hạo Vân thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vỗ vỗ vào vai của cô, nói, hết chuyện rồi, chúng ta về nhà thôi. Chính vào lúc hai người bước ra khỏi phòng làm việc của Vương Thế Phi, họ gặp phải Vương Thế Phi đang vội vàng bước đến. Phương Thiếu Gia, phó đội trưởng Châu của phân cục cảnh sát Linh Giang đã đem người đến, nói là Tạ Tiểu Thư đây có liên quan đến việc cố ý gây thương tích cho người khác. Phân cục cảnh sát Linh Giang. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, người nhà họ Lăng đã đến chưa? Cũng đang trên đường đến đây. Theo tôi được biết, mối quan hệ giữa nhà họ Lăng với Châu Giang của đại đội trị an thuộc phân cục cảnh sát Linh Giang rất tốt. Tôi thấy sự việc ngày hôm nay, nhà họ Lăng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Vương Thế Phi kiến nghị, có cần báo cho ông chủ Trần biết không? Không cần. Phương Hạo Vân cười khinh miệt, chuyện nhỏ như vậy, tôi có thể ứng phó nổi. Nói xong, Phương Hạo Vân liền gọi điện cho đội trưởng đội cảnh sát thành phố Trương Bưu, đem sự việc ngày hôm nay nói sơ qua cho hắn biết, mong hắn có thể mau chóng đến đây xử lý vụ này. Cao Chiêu. Vương Thế Phi cười nói, Phương Thiếu Gia, sao tôi lại nghĩ không ra nhỉ? Không cần chúng ta can dự vào, mới là cách giải quyết tốt nhất. Anh hãy đi ngăn cản tên Châu Giang đã, đợi đội trưởng Trương đến rồi hắn nói. Phương Hạo Vân không muốn có bất cứ xung đột gì với cảnh sát, nên hắn dẫn theo Tạ Mai Nhi trở lại phòng làm việc. Tạ Mai Nhi có chút lo lắng hỏi, Hạo Vân, sẽ không có chuyện gì chứ? Chị không muốn ngồi tù đâu. Thật sự không muốn đâu, em nhất định phải giúp chị. Yên tâm đi, chị Mai, có em ở đây, hôm nay cho dù có là thiên vương lão tử cũng không đụng được đến chị. Chúng ta cứ ở đây yên lặng chờ đợi một chút, đợi chút nữa sẽ có người ra mặt dùm chúng ta. Phương Hạo Vân lạnh nhạt an ủi vài câu. Sống mũi Tạ Mai Nhi cay cay, vừa ớt ức vừa cảm động. Cô rất muốn xả vào lòng người đàn ông này mà khóc một trận, nhưng cô biết rằng, người đàn ông này không thuộc về cô. Lăng Vân Giai thấy Châu Giang xuất hiện, liền thở phào một cái. Phương Hạo Vân mày lợi hại lắm đúng không? Nhưng mày cũng đâu dám đối đầu với cảnh sát. Các người tránh ra. Châu Giang bước vào, thấy trên mặt Lăng Vân Giai toàn là máu, còn bị người ta vây lại, gã liền nổi giận, hét lên vài tiếng, giải tán hết đám bảo an. Quan tâm hỏi han đến Lăng Vân Giai, Lăng thiếu gia, không sao chứ? Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện băng bó không? Băng cái gì mà băng? Bắt cái con tiện nhân đánh tôi trước đi rồi hắn tính tiếp. Lăng Vân Giai đầy phẫn nộ, vậy là hắn đã có ý định sẽ trút giận vào Tạ Mai Nhi. Giờ chỗ dựa của hắn đã đến, nỗi sợ Phương Hạo Vân trong lòng hắn cũng đã không còn. Đúng rồi, bắt người trước đã. Một tiếng ra lệnh của Châu Giang, tất cả các nhân viên bắt đầu lục soát mọi ngõ ngách để tìm kiếm tung tích của Tạ Mai Nhi. Lăng Vân Giai nôn nóng đề nghị nói, đừng lục soát nữa. Người đã được Vương Thế Phi giấu đi rồi, nhất định ở trong phòng làm việc của hắn. Chúng ta cứ đến thẳng đó mà đòi người. Lăng thiếu gia, đừng có nói bậy. Đúng lúc này Vương Thế Phi xuất hiện ngay trước cửa, phía sau lưng hắn, có khoảng 30 đến 40 tên bảo an đang đứng xếp hàng. Châu Giang là một người thông minh, thấy tình thế này đã biết ngay Vương Thế Phi có chuẩn bị mà đến. Gã hét to một tiếng nói, Vương thiếu gia, bảo người của anh hãy tránh qua một bên, đừng có cản trở chúng tôi làm việc. Xem ông kìa. Vương Thế Phi cũng không thèm chào hỏi gì với tên Châu Giang. Hắn cười nói, nghe nói Châu đội trưởng đã đến đây, không phải tôi đây đã tập hợp hết đội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ bảo an, để giúp đỡ ông triển khai công việc sao? Vậy được, bây giờ anh hãy dẫn tôi đến phòng làm việc của anh. Lăng Vân Giai nói một câu xen vào. Anh là cái thá gì chứ? Ánh mắt Vương Thế Phi đanh lại, nhìn Châu Giang, hỏi, phó đội trưởng Châu. Sao tôi lại chẳng biết, anh ta trở thành cấp trên của ông từ lúc nào vậy? Vương thiếu gia, tất cả đều là người thông minh, giở trò miệng lưỡi này cũng không có tác dụng gì. Tôi khuyên cậu nên hợp tác một chút, dẫn chúng tôi đi tìm Tạ Mai Nhi, nếu không thì... Cái tội danh chứa chấp tội phạm, cậu phải mang chắc rồi. Đối với Vương Thế Phi, Châu Giang cũng không dám làm quá, dù gì thì nhà họ Vương cũng không phải là chỗ dễ chọc vào. Hiện giờ điều gã có thể làm, chính là phân tích cho hắn biết cái lợi và hại, để hắn biết khó mà rút lui. Hứ. Vương Thế Phi cười lạnh lùng, nói, phó đội trưởng Châu đang ức hiếp Vương Thế Phi tôi, vì không hiểu biết về pháp luật hay là đang thử tôi, trước khi chưa được định tội, phải gọi là nghi phạm, chứ không phải là tội phạm. Sự việc ngày hôm nay, ai là nghi phạm bây giờ còn chưa nói chắc được. Cậu. Châu Giang nhiều lần do dự, quyết định vẫn cứ giữ mối quan hệ với nhà họ Lăng, dù sao thì những năm gần đây nhà họ Lăng cũng đã cho gã nhiều lợi ích. Mọi người nghe cho rõ đây, ông chủ của Kim Bích Huy Hoàng liên quan đến tội cản trở người thi hành công vụ. Mọi người cứ cưỡng chế mà thi hành nhiệm vụ. Nói xong Châu Giang đã rút súng ra, chuẩn bị bắn súng để cảnh cáo. Trương Bưu, Tiểu Lý và cả Pháp Y Bạch Vân Kiệt đã đến kịp thời, sắc mặt gã đanh lại, giận dữ nói, Châu Giang, ông muốn làm gì? Châu Giang ngẩng đầu lên nhìn, thấy người vừa đến chính là đội trưởng Cục Cảnh sát thành phố, sắc mặt liền trở nên cung kính. Trong giới cảnh sát ở Hoa Hải, cái mọi người sợ không phải là cục trưởng, mà lại chính là cái tên đội trưởng cảnh sát được hưởng đãi ngộ như phó cục trưởng này. Kể từ 3 năm trước, khi hắn chuyển từ bộ đội đặc chủng sang làm cảnh sát, hiệu suất phá án của thành phố Hoa Hải mỗi năm mỗi tăng. Tính cho đến cuối năm ngoái, theo số liệu mà bên cơ quan chính phủ công bố, dưới sự lãnh đạo của Trương Bưu, hiệu suất phá án của thành phố Hoa Hải đã cao hơn so với trước đây đến 95%. Là một người cảnh sát, Châu Giang hiểu rất rõ cái 95% này là đại diện cho điều gì. Dường như mỗi một người cảnh sát ở Hoa Hải đều tự hào về Trương Bưu, vì hắn đã đem lại sự vinh quang và lòng tin cho đội cảnh sát. Đương nhiên, Châu Giang cũng không ngoại lệ. Đội trưởng Trương, sao ông lại đến đây? Chỉ là một việc nhỏ thôi, đại đội trị an của tôi có thể giải quyết được mà. Châu Giang nói, hay là anh đến đại sảnh uống cà phê chờ một chút, tôi lo xong vụ án này rồi, sẽ lập tức báo cáo lại cho anh. Trương Bưu lạnh lùng hứ một tiếng, không thèm đếm xỉa gì đến Châu Giang, mà chuyển cái nhìn sang Lăng Vân Giai, chắc cậu chính là Lăng Vân Giai. Chúng tôi nhận được tin báo, cậu đã bỏ thuốc vào ly trà của một cô gái, có ý đồ muốn cưỡng đoạt cô ta. Mời cậu đến cục cảnh sát của chúng tôi một chuyến. Tiểu Lý dẫn theo Bạch Vân Kiệt đi vòng qua, chỉ vào chiếc ly trà bị vỡ nằm trên mặt đất, nói, anh Bạch, chứng cứ ở trên mặt đất, anh có cách nào lấy được không? Bạch Vân Kiệt cười nhạt, vết nước vẫn chưa khô, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Lăng Vân Giai thấy tình huống như vậy liền sốt ruột, Hắn vội vàng nói với Châu Giang, Châu đội trưởng, tôi bị oan mà. Ông giải thích dùm tôi đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Châu Giang thầm thấy khó xử, Trương Bưu là một người thiết diện vô tư, trên dưới cục cảnh sát ai mà chẳng biết chứ, đừng nói tới chuyện gã chỉ là một phó đội trưởng nhỏ nhoi của một phân cục mà thôi, cho dù có là cấp trên mở miệng cầu xin, hắn cũng không chịu bỏ qua. Nhưng vì muốn báo đáp những ân huệ mà nhà họ Lăng đã cho gã, cuối cùng gã vẫn mở miệng nói một câu, đội trưởng Trương, sự việc lần này tôi nghĩ nhất định là đã có hiểu lầm, không hề có chuyện như vậy, cô gái ở cùng với Lăng thiếu gia tên là Tạ Mai Nhi, vốn là một tiếp viên. Cô ta muốn lừa gạt tiền tài của Lăng thiếu gia, kết quả là đã bị lật tẩy. Lăng thiếu gia đây muốn báo cảnh sát, cô ta mới hốt hoảng, cầm lấy chai rượu đập vào đầu Lăng thiếu gia đây. Vụ án này, thật ra chỉ là một vụ án trị an bình thường thôi, thực tế không đáng để anh quan tâm đến. Đừng nói nhiều nữa, tôi làm việc như thế nào, cũng không tới lượt anh dạy tôi. Tiểu Lý, dẫn nghi phạm đi, anh Bạch, lấy vật chứng. Trương Bưu vốn không hề nể mặt Châu Giang chút nào, chân tướng của sự việc Phương Hạo Vân đã trình bày với hắn qua điện thoại rồi. Con người của Tạ Mai Nhi như thế nào hắn cũng biết, đó là một cô gái gia thế rất trong sạch, và là nhân viên của tập đoàn Thịnh Hâm. Còn về cái tên Lăng Vân Giai này, mấy năm gần đây, những cô gái đã bị hắn hủy hoại nhiều vô số kể. Lúc trước, vì không có chứng cứ, nên hắn cũng không có hơi sức đâu mà để tâm đến Lăng Vân Giai. Lần này quả nhiên đã có chứng cứ, hơn nữa còn do người anh em Hạo Vân lên tiếng nhờ cậy, hắn đâu thể dễ dàng buông tha cho cái tên xấu xa này. Lăng tiên sinh, xin lỗi nhé, xin hãy theo chúng tôi về cục một chuyến. Tiểu Lý dẫn theo hai người cảnh sát, áp chế Lăng Vân Giai, cười nói, yên tâm đi, nguyên tắc của chúng tôi chính là sẽ không tha cho một kẻ xấu nào, cũng sẽ không để một người tốt nào bị oan. Đội trưởng Châu, Lăng Vân Giai vùng vẫy một lúc, khuôn mặt đáng thương nhìn về phía Châu Giang. Có Trương Bưu ở đây, Châu Giang còn có thể làm được gì? Hắn không biết làm sao đành quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy Lăng Vân Giai. Trong lòng cứ không ngừng than thở. Liền sau đó, được Vương Thế Phi dẫn đường, Trương Bưu đã được gặp Phương Hạo Vân và đương sự Tạ Mai Nhi. Hạo Vân, cô gái này không sao chứ? Trước tiên Trương Bưu quan tâm hỏi han một câu, sau đó nói tiếp, theo như quy định, hai người cũng phải theo tôi về cục cảnh sát một chuyến, chúng tôi cần phải lấy lời khai. Tạ Mai Nhi có chút lo lắng, ôm chặt lấy một bên vai của Phương Hạo Vân, giọng run run nói, chị không muốn ngồi tù, chị chỉ là lỡ tay mới đánh trúng hắn thôi. Trương Bưu hơi ngớ ra một lúc. Liền nói, cô không phải lỡ tay đánh hắn đâu, hành động của cô được gọi là phòng vệ chính đáng. Bây giờ cô hãy theo chúng tôi về cục cảnh sát, đem cả quá trình của sự việc nói rõ ra, ký tên xong là có thể ra về được rồi. Phương Hạo Vân cũng nghiêng đầu nói với Tạ Mai Nhi, chị Mai, nghe anh Bưu đi không sai đâu. Chị là người bị hại, chị sẽ không cần ngồi tù đâu. Đi đi, em đi chung với chị. Chị nghe em vậy. Thấy Phương Hạo Vân cũng đã nói như vậy, Tạ Mai Nhi liền không từ chối nữa. Ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Khi hai ông bà nhà họ Lăng đến nơi, Trương Bưu đã dẫn theo một đám nhân viên chuẩn bị thu đội, Châu Giang cũng bảo nhân viên của mình về trước, còn bản thân thì thay bộ thường phục, một mình ngồi chờ ở Kim Bích Huy Hoàng. Tiểu Giang, Vân Giai nó đâu rồi? Nó không sao chứ? Người nói chuyện chính là ba của Lăng Vân Giai, Lăng Chính Phong, vốn là chủ tịch tập đoàn Chu Giang. Mặt Lăng Chính Phong đầy nôn nóng, giữa hai chân mày đều là vẻ lo lắng, sao lại không thấy Vân Giai? Tiểu Giang, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Châu Giang mặt đầy hổ thẹn, có vẻ muốn nói nhưng rồi lại ngập ngừng. Nhưng cuối cùng gã cũng nói lên sự thật, chủ tịch Lăng, Lăng thiếu gia đã bị đội trưởng Trương của cục cảnh sát thành phố dẫn đến cục cảnh sát rồi, xin lỗi, tôi không thể chăm sóc tốt cho Lăng thiếu gia, thật đáng hổ thẹn. Châu Giang vội vàng đem toàn bộ sự thật thuật lại một lần nữa cho hai vợ chồng nhà họ Lăng nghe, mong là họ có thể nghĩ được cách. Dù sao ông cũng đã bế tắc rồi, đã rơi vào tay của Trương Bưu thì ông chẳng còn cách nào nữa. Nói xong những lời này, vợ của Lăng Chính Phong là Lỗ Ngọc Phụng liền rối cả lên, chạy đến, chỉ vào Châu Giang chửi rủa như tát nước vào mặt, cái tên họ Châu này làm được gì chứ? Bình thường khi ông đến nhà họ Lăng tôi lấy tiền sao ông, không hề có một chút xấu hổ nào. Bây giờ cần dùng đến ông, thì ông lại đòi đánh trống rút lui. Đi, bây giờ ông hãy đưa con trai tôi ra khỏi cục cảnh sát đi, nếu không thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Lỗ Ngọc Phụng năm nay cũng đã ngoài 50 rồi, tuy đã nhiều lần đại tu sắc đẹp, nhưng vẫn không thể che giấu được dấu vết của năm tháng đã để lại trên mặt bà. Lăng Vân Giai là do bà sinh ra vào năm bà 30 tuổi, năm đó có thể nói là đã rất mạo hiểm. Do đó, bà rất thương yêu Lăng Vân Giai, thường ngày đối với hắn thì cưng như cưng trứng mỏng, hứng như hứng hoa vậy. Hôm nay nghe tin hắn bị vướng vào vòng tù tội, sao có thể không sốt ruột được. Bị Lỗ Ngọc Phụng mắng chửi sỉ nhục một trận, sắc mặt của Châu Giang lúc này đã trở nên rất khó coi, bà già này sao chẳng hiểu chuyện chút nào cả. những câu này có thể nói ở trước đám đông như vậy sao? Lỗ Ngọc Phụng thấy Châu Giang không có ý đếm xỉa đến những lời của bà, lại càng tức giận hơn. Đang tính mắng thêm một trận nữa, nhưng lại bị chồng mình ngăn lại, đủ rồi, bà đã mắng đủ chưa? Sao chẳng có tí động não vậy? Bà xéo về nhà trước đi, chuyện của thằng con, tôi và Tiểu Giang sẽ nghĩ cách. Lỗ Ngọc Phụng quả thật đã chọc giận chồng mình, liền im lặng, tức tối liếc nhìn Châu Giang, rồi ngoan ngoãn rời khỏi. Đi được vài bước, bỗng nhiên bà quay đầu lại, căn dặn nói, Chính Phong, tôi đợi tin tốt lành của ông. Đợi sau khi Lỗ Ngọc Phụng đã đi khỏi, Châu Giang cảm thấy khó xử nên nhỏ nhẹ nói, Chủ tịch Lăng, tôi cũng không giấu gì ông, sự việc ngày hôm nay có chút khó khăn, tôi e là không thể giúp được gì cho ông, nếu ông có cách thì, hay là thử đến tìm đội trưởng Trương xem. Lăng Chính Phong buồn bã thở dài một tiếng, đại danh của đội trưởng Trương này, tôi có nghe qua, nghe nói là đường cũng không chịu mà muối cũng chẳng ưa, khó mà qua lại được với hắn. Tiểu Giang, cậu thử nghĩ thêm cách xem, tôi không sợ tốn tiền, chỉ cần Vân Giai có thể vô tội được phóng thích, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Vô tội được phóng thích à, khó lắm, theo như tôi biết, cứ hễ là tội phạm hoặc nghi phạm do Trương đội trưởng bắt được, viện kiểm sát và toàn án cũng không dám sơ suất, muốn lạm dụng quyền lực cũng khó lắm. Hay là ông đi cầu xin nhà họ Phương xem, chuyện này tôi cũng đã nghe ngóng rồi, quyền quyết định nằm ở Phương Hạo Vân của tập đoàn Thịnh Hâm đấy. Châu Giang giúp Lăng Chính Phong nghĩ ra một đường gỡ. Lăng Chính Phong suy nghĩ kỹ càng một lúc, gật đầu, nói, cũng được, tôi và Phương Tử Lân cũng có thể xem như có một chút giao tình, để tôi đi tìm họ nói chuyện xem sao. Sau khi cho lời khai ở cục cảnh sát xong, ký tên vào, Tạ Mai Nhi liền được tự do ngay, cùng lúc đó Bạch Vân Kiệt cũng tranh thủ thời gian, tìm được chất thuốc kích thích trong mẫu vật chứng. Lại thêm lời chỉ chứng của Tạ Mai Nhi, tên Lăng Vân Giai lần này chắc chắn phải ngồi tù rồi. Đương nhiên, Trương Bưu không dự định sẽ bỏ qua cho hắn như vậy. Hắn quyết định dẫn theo Tiểu Lý và cả mấy anh em cốt cán trong đội, đi thuyết phục những cô gái đã từng bị Lăng Vân Giai lăng nhục qua, xin họ cùng nhau đứng ra chỉ chứng hắn. Như vậy, Lăng Vân Giai mới không có ngày trở mình. Hạo Vân, cô Tạ, hai người có thể về được rồi. Yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý cho tốt. Trương Bưu đích thân tiễn hai người họ rời khỏi cục cảnh sát. Cho đến tận bây giờ, trên mặt Tạ Mai Nhi mới xuất hiện nụ cười. Lần đầu tiên cô phát hiện ra, Hạo Vân lại giao thiệp rộng đến vậy, đến ngay cả đội trưởng đội cảnh sát đỉnh đỉnh đại danh cũng phải khách sáo với hắn. Chị Mai, chúng ta về thẳng nhà thôi, Phương Hạo Vân nói nhạt. Tạ Mai Nhi nhìn Phương Hạo Vân cười cười, hai người cùng quay lưng lại. Đi về phía bãi đậu xe. Từ khi thân phận của hắn bị Tạ Mai Nhi lật tẩy, Phương Hạo Vân đã dùng chiếc xe riêng hiệu Range Rover của nhà để đi lại. Thường ngày, từ nhà đến khu Lam Tâm Hoa Viên, hắn đều tự lái xe. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chị Mai, sau khi về nhà thì chị đi nghỉ sớm đi nhé, ngủ một giấc cho thật ngon. Đợi đến mai tỉnh dậy, chị sẽ quên đi chuyện không vui của ngày hôm nay. Tạ Mai Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng bỗng dâng lên một chút ngọt ngào. Lăng Chính Phong mặt dày đến tìm Phương Tử Lân. Đem toàn bộ sự việc thuật lại một lần nữa. Sau đó nhiều lần cầu xin, hy vọng Phương Hạo Vân có thể giơ cao đánh khẽ. Tha cho con trai mình một lần này, đồng thời còn hứa sẽ có hậu tạ nữa. Phương Tử Lân và Lăng Chính Phong vốn cũng có một chút giao tế, thấy hắn đã tuổi cao sức yếu thế này rồi, cũng có chút mềm lòng, nên quyết định sẽ nói chuyện với Phương Hạo Vân. Nhưng vào đúng lúc này, Trác Nhã không biết từ đâu chạy đến, vội vàng gọi một mình Phương Tử Lân ra ngoài, nói ra chuyện mà con gái mình đã gặp phải vào hôm lễ tình nhân, còn nhiều lần căn dặn, tuyệt đối không được mềm lòng. Cái tên khốn kiếp Lăng Vân Giai này, nên vào tù từ lâu rồi. Trước lúc đó Trác Nhã tuy đã có bàn bạc qua với Phương Tử Lân, nói là không dự định sẽ bắt con gái xem mắt nữa. Nhưng, bà không hề nói ra cảnh ngộ mà con gái mình gặp phải vào hôm lễ tình nhân. Nếu không thì, sao ông có thể mềm lòng chứ? Sao mình không nói sớm cho tôi biết? Nếu tôi biết chuyện này, thì tôi đã sớm đuổi cổ cái thằng già Lăng Chính Phong đi rồi, bây giờ còn pha trà cho ông ta nữa. Phương Tử Lân nổi giận đùng đùng nói, mình cứ chờ đó, bây giờ tôi đi đuổi cổ hắn. Thằng nhóc Hạo Vân này cũng khá lắm, rất giống tôi. Giống cái gì, chẳng phải cũng là từ ông mà ra sao? Trác Nhã khẽ trách móc, sau này mình không được thô bạo trước mặt tôi đâu đấy. Phương Tử Lân cười hi hi, liền đó lại quay trở vào phòng. Biết rõ chuyện con gái mình, thái độ của Phương Tử Lân đối với Lăng Chính Phong liền thay đổi hoàn toàn. Tôi nói ông Lăng Chính Phong này, con trai ông đã làm nhiều chuyện khốn nạn như vậy, ông nên đến tìm con trai ông, chứ ông đến tìm tôi để làm gì chứ? Được rồi, tôi rất bận, mỗi phút mỗi giây đều đáng giá mấy triệu bạc. Không có thời gian để mà tốn hơi thừa lời với ông. Lăng Chính Phong như muốn ngất đi, vừa nãy không phải còn đang tốt lành sao? Sao bây giờ lại thay đổi nhanh vậy? Anh Phương, anh như vậy là ý gì? Hai nhà chúng ta tuy không phải thuộc hàng chi giao, nhưng cũng đâu phải là kẻ thù. Lăng Chính Phong tức tối nói. Ai nói là không phải kẻ thù chứ? Phương Tử Lân cười lạnh lùng một tiếng nói. hai nhà chúng ta lại vừa đúng lúc là kẻ thù của nhau. Đủ rồi, ông đi đi. Chuyện của con trai ông tôi giúp không nổi. Ông Phương, đừng như vậy, chúng ta hãy bàn thêm đi. Tôi có thể trả tiền mặt cho ông. Lăng Chính Phong sốt ruột, đây chính là kế sách cuối cùng của ông. Nếu Phương Tử Lân không chịu khuyên nhủ Phương Hạo Vân, e là con trai mình sẽ phải ngồi tù vài tháng rồi. Ông mau đi đi, tôi không có hơi đâu mà tiếp ông nữa. Đúng rồi, chẳng phải ông cũng muốn biết tại sao hai nhà chúng ta lại thành kẻ thù à? Đi mà hỏi con trai ông ấy, thì sẽ rõ cả thôi. Nói xong, Phương Tử Lân bèn đẩy Lăng Chính Phong ra khỏi phòng. Qua nhiều ngày đêm không ngừng nỗ lực, Trương Bưu và Tiểu Lý đã thuyết phục được ba cô gái cùng nhau đứng ra, chỉ chứng Lăng Vân Giai. Vì không muốn để người khác có cơ hội giở trò, Trương Bưu làm theo cách, án đặc thiệt thì dùng cách đặc biệt, dùng thời gian ngắn nhất chưa từng có trong lịch sử đem tội của Lăng Vân Giai, đem trình lên cơ quan kiểm tra, đồng thời còn qua bên tòa án nói vài câu nữa. Có cái phương án vụ án đặc biệt thì xử lý theo cách đặc biệt của Trương Bưu, bên cơ quan kiểm tra và toàn án cũng tiến hành luôn vụ án đặc biệt, thì xử lý theo cách đặc biệt, nên đã âm thầm chuẩn bị cho vụ án của Lăng Vân Giai. Tội nghiệp cho tên Lăng Vân Giai vẫn đang mơ mộng là ba mình sẽ đến đón mình ra. Châu Giang bị Lăng Chính Phong không ngừng thúc giục, chỉ đành tìm đủ mọi cách để nghe ngóng tình hình của Lăng Vân Giai, cuối cùng cũng đã nghe được chút tin tức. Một câu thôi, lần này Lăng Vân Giai ít nhất cũng phải ngồi mười mấy năm tù. Lăng Chính Phong hay được tin này đã lập tức ngất xỉu tại chỗ, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, cho đến tận tối mới tỉnh lại. Lỗ Ngọc Phụng thấy chồng mình đã bình an vô sự, buổi sáng sớm ngày thứ hai đã đến ngay trước cửa cục cảnh sát thành phố, để vừa khóc lóc vừa kêu gào, thấy người qua lại thì nói cục cảnh sát thành phố đã ngụy tạo chứng cứ, để bức hại con trai bà. Châu Giang biết nếu cứ gây chuyện thế này cũng chẳng có ích gì, nên đã mấy lần đến đó khuyên can, nhưng người ta cứ cố sống cố chết không thèm nghe. Cuối cùng, còn mắng chửi luôn cả gã. Khi Trương Bưu đến làm việc, biết được chuyện này, không cần nói đến lời thứ hai đã cho người dẫn bà ta đi, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng của cục cảnh sát thành phố. Sau đó Trương Bưu cảnh cáo, nếu bà ta vẫn cứ tiếp tục gây chuyện thì sẽ tiến hành bắt giữ bà ta. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lỗ Ngọc Phụng bị khí thế của Trương Bưu dọa sợ đến chết khiếp, liền tự mình đón xe trở về nhà. Vụ án này được Trương Bưu đích thân xử lý, nên tuyệt đối không có chuyện lấy tư chế công. Cái đang chờ đợi Lăng Vân Giai sắp tới có thể sẽ là 13 đến 15 năm tù. Còn vợ chồng nhà họ Lăng, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Tin vui này được truyền đến tai của Phương Tuyết Di, cô rất lấy làm vui mừng, Lăng Vân Giai đã bị pháp luật trừng trị. Sau này cô cũng không cần lo cái tên mặt người dạ thú này sẽ đến tìm cô, và Phương Hạo Vân để gây khó dễ nữa. Tạ Mai Nhi cũng vui mừng không kém. Sau cái hôm từ cục cảnh sát bước ra, trong lòng cô thật sự rất lo lắng, cứ luôn lo rằng nhà họ Lăng có thế lực như vậy, lại có tiền, vụ án này có thể sẽ bất lợi cho cô. Bây giờ thì tốt rồi, mọi lo lắng đều đã tan theo mây khói. Cô cũng đã thấy yên lòng hơn. Qua sự việc lần này, cô phát hiện ra rằng trong lòng Phương Hạo Vân mình cũng có một chút địa vị, nếu không thì hắn cũng đâu cần dùng nhiều mối quan hệ như vậy để mà nghiêm trị tên Lăng Vân Giai chứ. Tạ Mai Nhi đâu hề biết rằng, thật ra Phương Hạo Vân chẳng làm gì cả, hắn chỉ là báo án theo luật mà thôi. Còn Trương Bưu cũng chẳng cần làm gì, hắn chỉ là xử lý vụ án theo pháp luật mà thôi. Tất cả những chuyện này, suy cho cùng thì, cũng là kết quả của việc Lăng Vân Giai tự đào mồ chôn mình. Chẳng phải có một câu nói rất hay là, không phải không có quả báo, mà là chưa đến lúc à. Buổi biểu diễn của Đinh Tuyết Nhu đã kết thúc, các trường đại học ở Hoa Hải cũng bắt đầu bước vào năm học mới, Bạch Lăng Kỳ và Phương Hạo Vân cũng bắt đầu cuộc sống vừa làm vừa học. Khi có tiết thì vào lớp học, những lúc không có tiết thì chạy về công ty làm việc tiếp. Nhưng từ sau khi Phương Hạo Vân giải quyết được vấn đề tài chính của công ty, hắn đến công ty làm việc chẳng qua chỉ để qua ngày thôi, chưa từng nhìn thấy hắn ra ngoài tìm khách hàng bao giờ. Bạch Lăng Kỳ lại khác hẳn với Phương Hạo Vân, quả thật cô đã xác định phải học được bản lãnh ở đây. Nên những khi không có tiết học, cô nhất định sẽ chạy ngay về công ty, cần cù tận tụy, cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của mình. Nên được sự đánh giá tốt của Trác Nhã, Phương Tuyết Di và Phương Tử Lân. Một câu thôi, nhà họ Phương càng lúc càng yêu thích cô con dâu tương lai này. Thậm chí Phương Tử Lân cũng đã nhắc lại chuyện đính hôn, nhưng đến cuối cùng vẫn bị Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ từ chối. Lần trước khi mối quan hệ giữa hai đứa chúng nó có trục trặc, họ thật đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng sau khi sóng gió đã qua đi, họ lại cảm thấy không được thích hợp cho lắm. Dù sao thì chúng nó vẫn còn là sinh viên, nếu tin này mà lan truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến chúng nó. Phương Tử Lân sở dĩ thúc giục họ mau chóng đính hôn, là vì ông có tính toán riêng của mình. Từ khi biết được mình bị ung thư phổi, trong lòng ông cứ luôn thấy không được thoải mái, cứ luôn lo là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Ông không cam tâm. Ông rất mong được nhìn thấy cái ngày con trai mình thành gia lập nghiệp. Trác Nhã hiểu tâm tư của ông, nên những khi rảnh rỗi bà thường hay an ủi ông, khuyên nhủ ông, để ông có thể suy nghĩ thoáng một chút. Tâm lý của người bệnh không thể quá xúc động được, cứ như vậy dễ khiến bệnh tình trở nặng thêm. Sáng sớm hôm nay, lại một lần nữa Trác Nhã thấy chồng mình ho ra máu, bà đứng ở phía sau không hề lên tiếng, rồi sau đó một mình ở trong phòng khóc lóc một trận. Sau khi khóc xong, bà gọi ngay điện thoại cho con trai Phương Hạo Vân, len lén nói cho hắn biết chuyện Phương Tử Lân đã ho ra máu, mong là hắn mau chóng đưa dì Bạch qua đây. Phương Hạo Vân thầm tự trách mình, lần trước Trác Nhã đã nói cho hắn biết tình trạng của người ba ngang hông này, lúc đó hắn đã quyết định sẽ nhờ dì Bạch qua đây một chuyến. Chỉ là sau đó lại bị những chuyện khác làm chậm trễ mất. Sự chậm trễ này, suýt tí nữa đã khiến hắn quên bén chuyện này. Sau khi nghe xong điện thoại của Trác Nhã, Phương Hạo Vân liền gọi ngay cho dì Bạch, đem tình hình nói lại một lần nữa, mong dì ấy có thể đến nhà hắn một chuyến. Dì Bạch bên kia đầu dây cũng đồng ý ngay. Hai người họ đã hẹn gặp nhau ở quảng trường nhỏ trước cửa tập đoàn Thịnh Hâm. Phương Hạo Vân vì không muốn Trác Nhã quá lo lắng, nên cũng đã gọi điện cho bà, đem chuyện dì Bạch sẽ qua chẩn bệnh cho ba nói cho bà biết. Hơn 3 giờ chiều, Phương Hạo Vân đã sớm xuất hiện ở quảng trường nhỏ để chờ dì Bạch. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, dì Bạch đã đến nơi. Dì biết là con đang nóng lòng, cho nên đã đến sớm hơn. Hạo Vân, tình trạng của Phương Tử Lân thật ra dì đã sớm biết. Lần trước dì cũng từng nói với con, một bộ phận nào đó trong cơ thể ông ấy đã không còn hoạt động tốt nữa, cho dù có là thần tiên đi nữa cũng không thể làm được gì. Nhưng con cứ yên tâm, dì sẽ cố gắng hết sức. Giọng điệu của dì Bạch nghe ra rất nghiêm túc. Phương Hạo Vân buồn bã thở dài, hỏi, dì Bạch, lần trước khi dì chữa bệnh tim mạch cho ông ấy, có phải đã giúp ông ấy giữ lại được mạng sống? Chả trách dì lại mất sức đến nỗi như vậy. Con đã biết à? Dì Bạch mỉm cười, nói, Hạo Vân yên tâm đi, dựa vào thuật kỳ hoàng của dì và tố chất của nội gia, dì có thể giúp Phương Tử Lân còn sống được thêm 1 năm nữa. 1 năm? Phương Hạo Vân hít một hơi sâu. Cho mày hỏi, chỉ được 1 năm thôi sao? Dì Bạch gật gật đầu, nói, sống được 1 năm đã là kỳ tích rồi, phổi, gan và thận của ông ấy đều có vấn đề, có thể sống qua năm nay, vốn đã không phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy thì nhờ cả vào dì. Phương Hạo Vân khẽ gập người, nói như cảm kích, cảm ơn dì. Dì Bạch nói nhạt, yên tâm đi, dì biết từ sau khi con đổi mặt, đã xem nhà họ Phương là gia đình thật sự của mình. Cho nên, dì nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đúng rồi, hôm nay có dịp chúng ta được gặp mặt, có chuyện này dì phải nhắc nhở con. Lão nhị của nhà họ Tần là Tần Tử Kiếm đã đến đây. Gã này có mối quan hệ rất gần gũi với gia tộc Morgan. Hơn nữa đã được gia tộc Morgan xem như là con rể của mình. Gần đây gã đang bí mật điều tra nguyên nhân cái chết của Hạo Thiên để làm trao đổi với Robert. Hiện giờ gã cũng đã phát hiện ra một số manh mối, nên đã chuyển sự chú ý sang người anh em của con là Trương Bưu. Thế hắn có nguy hiểm không? Phương Hạo Vân hỏi. Nguy hiểm thì chắc chắn phải có. Những người mà Tần Tử Kiếm phái đi, võ công đều cao hơn Trương Bưu. Nếu thật sự phải động thủ, Trương Bưu sẽ không nắm được phần thắng nào. Dì Bạch, hãy giúp con âm thầm xem chừng Trương Bưu, có chuyện thì hãy báo con biết, hắn là một trong số những người anh em tốt của con lúc trước, con không thể để hắn có chuyện được. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, yên tâm đi, dì đã phái người âm thầm theo dõi hắn, có tin sẽ báo cho con kịp thời mà. Bây giờ chúng ta đi gặp Phương Tử Lân đi, dì có một phương thuốc dưỡng sinh mới nghiên cứu mà chế tạo ra, trong thời gian này, con bảo Trác Nhã mỗi ngày đều sắc thuốc cho ông ấy. Cũng cần khoảng 1 tháng. Nói xong, dì Bạch liền lấy ra một phương thuốc, đưa cho Phương Hạo Vân. Cất phương thuốc đi, hai người bèn lên lầu gặp Trác Nhã. Trước tiên Phương Hạo Vân an ủi Trác Nhã trước, liền đó lấy phương thuốc ra đưa cho bà, căn dặn nói, mẹ, đây là phương thuốc mà dì Bạch đã dày công nghiên cứu ra, mẹ giữ cẩn thận nhé. Mỗi ngày cho ba uống 1 lần, chỉ cần uống đủ trong 1 tháng là được rồi. Sau khi xong việc, Phương Hạo Vân nói tiếp, mẹ đi hỏi ba thử xem. Ba muốn được chẩn bệnh ở nhà, hay là muốn chẩn bệnh ở công ty luôn? Nói là chẩn đoán, thật ra chính là trị liệu. Tình trạng như Phương Tử Lân bây giờ, dì Bạch cũng không còn cách nào tốt hơn nữa. Chỉ có một cách duy nhất có hiệu quả, đó chính là nhờ vào chân khí của nội gia mà duy trì mạng sống cho ông ấy, sau đó lại dùng linh dược để mà củng cố căn nguyên và bồi bổ nguyên khí. Trác Nhã cẩn thận cất phương thuốc đi, rồi tỏ lòng cảm ơn đối với dì Bạch, xong liền quay lưng đi khỏi. Dì Bạch, lần này lại khiến dì phải chịu cực nữa rồi. Hay là dì chỉ con cách vận khí đi, để con giữ mạng cho ông ấy. Phương Hạo Vân không nhẫn tâm nhìn dì Bạch phải vất vả một lần nữa. Không được, cho dù dì có chỉ con cách vận khí đi chăng nữa, trong một thời gian ngắn con cũng khó mà nắm hết được. Nếu làm không tốt, cũng có thể sẽ khiến Phương Tử Lân mất mạng. Hạo Vân, con yên tâm đi, lần này khác so với lần trước, chân khí nội gia sẽ không bị tổn hao nhiều nữa. Dì Bạch biết Phương Hạo Vân thương mình, trên môi hiện ra một nụ cười an ủi. Đúng vào lúc này, điện thoại của dì Bạch đột nhiên đổ chuông. khẽ cho mày chút, dì liền vội vàng nghe điện thoại. Lúc sau, dì tắt ngang điện thoại, sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Nói, Hạo Vân, anh em của con có nguy hiểm rồi. Hắn đã bị người của Tần Tử Kiếm dụ đến bãi đất hoang ở phía đông ngoại ô. Đối phương có rất nhiều người, lỡ như có đánh nhau, hắn tuyệt đối khó mà thoát thân. Bây giờ con mau đến đó xem sao. Người của dì sẽ dẫn con đến đúng chỗ đó. Còn chuyện của Phương Tử Lân, tự dì có thể xử lý được, con không cần phải bận tâm. Dạ. Phương Hạo Vân đương nhiên tin dì Bạch. Không cần nói lời thứ hai, hắn đã tạm biệt ngay dì Bạch, chạy ra khỏi cửa lớn của công ty rồi. Gần đây Trương Bưu gặp rất nhiều chuyện phiền phức, vừa mới làm xong vụ án của tên Lăng Vân Giai, thì tổ điều tra vụ nổ ở vũ trường Hỏa Long của bộ lại tìm đến. Vì muốn giúp các đồng chí ở bên bộ chuẩn bị những tài liệu chi tiết nhất, Trương Bưu đành phải đích thân dẫn một đám anh em đi tìm những tên Hỏa Long, bang đã may mắn sống sót. Vào buổi chiều, từ một người chỉ điểm hắn thám thính được một tin chính xác. Nói là mấy tên chủ sự Hỏa Long, bang may mắn sống sót đang tụ tập ở một công xưởng bỏ hoang bên ngoại ô phía đông, để lập kế hoạch trả thù cho mặt sẹo. Do đó, Trương Bưu không kịp tập hợp anh em, nên đã đơn thân độc mã đến đó. Ai ngờ sau khi đến cái công xưởng bỏ hoang mà người chỉ điểm đã nói đến, hắn không hề nhìn thấy bọn Hỏa Long băng đâu hết. Ngược lại hắn gặp phải một tên sát thủ che mặt, người đó cũng chẳng nói câu nào, vừa gặp đã ra tay ngay, chiêu nào cũng đều rất ác độc. Trương Bưu xuất thân từ đặc chủng quân. Sau khi chuyển nghề làm cảnh sát, võ công cao cường của hắn cũng không hề bị mai một, hắn đã từng giành được giải quán quân của cuộc thi đấu võ tự do, trong giới cảnh sát Hoa Hải. Sau một chút kinh ngạc, hắn không rút súng ra, lại đánh tay đôi với người lạ mặt kia. Sau vài hiệp, tên lạ mặt đó không chống đỡ nổi bèn tháo chạy. Trương Bưu cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, bèn đuổi theo, ai ngờ tên đó võ công chỉ thuộc hạng tầm thường, nhưng lại chạy nhanh như bay, mặc cho hắn có theo cỡ nào cũng theo không kịp. Hơn một tiếng sau, hắn đã bị dẫn dụ đến bãi đất hoang ở ngoại ô phía đông. Cho đến lúc đó, hắn mới biết là mình đã bị lừa. Chính vào lúc hắn đang tự trách mình sao hôm nay lại quá nông nổi như thế, ở xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện 5 hay 6 tên, cũng mặc áo đen và che mặt. Đám người này cũng chẳng nói chẳng rằng, vừa gặp nhau đã ra tay ngay. Tuy võ công của Trương Bưu không đến nỗi tệ, nhưng hai tay khó địch lại 4 người, huống chi đối phương không chỉ có 4 người. Sau một tiếng hô, ngoại trừ tên cầm đầu ra, 5 người còn lại đã vây quanh hắn. Nếu nói là đấu tay đôi, thì 5 người này không ai có thể là đối thủ của Trương Bưu được. Nhưng nếu 5 người họ cùng nhau đánh thì Trương Bưu có chút không thể chống đỡ nổi. Họ đơn thuần là đang dùng chiến thuật xa luân chiến. Đánh nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, thể lực của Trương Bưu dần dần yếu đi, đã sơ hở một chút ở phía sau lưng, liền bị tên cầm đầu bọn áo đen đánh lén một cái, đau đến tận xương tủy. Dừng tay. Nhìn thấy Trương Bưu đã trở thành cây cung sắp đứt dây, tên cầm đầu bọn áo đen bèn hét to một tiếng, ra hiệu cho bọn thuộc hạ có thể ngừng chiến được rồi. Lúc này, Trương Bưu đã đầm đìa mồ hôi, sự hợp sức của 5 người này, quả thật rất khó ứng phó, lại thêm đòn đánh lén của tên cầm đầu, sức chiến đấu của hắn đã giảm đi một nửa. Nhưng Trương Bưu cũng đã đánh gãy tay của 3 tên, ước chừng cũng đủ để hù dọa chúng rồi. Trương Bưu vẫn đứng yên tại chỗ, cơ thể có vẻ chao đảo muốn ngã xuống, hắn cố gắng ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn tên cầm đầu bọn áo đen, giận dữ mắng, khốn nạn, đánh rồi lại đánh, rốt cuộc tụi bây muốn chơi trò gì đây? Trước lúc chết, cũng phải cho tao biết sự thật chứ. Ha ha. Tên cầm đầu ngẩng mặt lên cười, dùng giọng Trung Quốc cứng nhắc nói. Yên tâm đi đội trưởng Trương, chúng tôi không phải đến lấy mạng anh. Chúng tôi chỉ muốn kết bạn với anh thôi, tiện thể có một chuyện muốn hỏi thăm anh. Khốn nạn, thì là bọn Tây. Từ giọng nói của đối phương có thể đoán được, tên cầm đầu chắc chắn là người nước ngoài. Trương Bưu thầm nghĩ, hình như mình không có thù hằn gì với tên người Tây này, mà hình như cũng chẳng có qua lại gì. Đội trưởng Trương, người Trung Quốc các anh có câu nói là bạn từ phương xa đến, vui mừng khôn kể. Anh lại gọi chúng tôi là bọn Tây, hình như có chút không được lễ nghĩa. Thú thật với anh, chúng tôi thật sự muốn được kết bạn với anh. Anh yên tâm, chỉ cần anh hợp tác với chúng tôi sẽ để cho anh rời khỏi chỗ này một cách bình an vô sự. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trương Bưu trợn mắt nhìn tên cầm đầu, lạnh lùng hỏi, nói đi, tụi bây muốn biết chuyện gì? Tên cầm đầu đằng hắng một tiếng, đanh giọng hỏi, đội trưởng Trương, tôi hỏi anh đã từng gặp qua tên sát thủ đi ám sát Hoa Thiên Minh? Đã từng gặp qua. Trương Bưu cười lạnh lùng hỏi lại, tôi biết rồi, bọn Tây các người chắc chắn là cùng bọn với gã đó. Khốn nạn, tôi đã nói mà, tôi không hề có qua lại gì với bọn Tây cả. Khoan đã, các người phải cho tôi biết các người là ai? Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải trả lời câu hỏi của các người? Trương Bưu đoán là hôm nay hắn đã không còn đường sống, đằng nào cũng phải chết. Chi bằng cứ cứng đầu một chút. Đội trưởng Trương, nói thế này nhé, không biết thân phận của chúng tôi, anh vẫn còn có thể tiếp tục sống. Nếu đã biết thân phận của chúng tôi, thì anh nhất định phải chết. Vậy đi, tự anh chọn lấy vậy. Tên cầm đầu lạnh lùng nói. Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh? Trương Bưu hỏi sắc mặt vẫn không thay đổi. Anh không còn chọn lựa nào khác. Tên cầm đầu lạnh lùng nói. Đội trưởng Trương, thú thật với anh, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về tư liệu của anh. Đối với võ công của anh, chúng tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu hôm nay anh hợp tác với chúng tôi sẽ cho anh một con đường sống. Sau này anh vẫn có thể làm cái chức đội trưởng của anh. Nếu anh không hợp tác, đó là anh đã tự đâm đầu vào chỗ chết. Nói vậy là, tôi thật sự không thể lựa chọn rồi. Trương Bưu khinh miệt hứ một tiếng, nói, nếu đã vậy thì, tôi sẽ chọn con đường chết. Xông vào đi, xông vào mà giết tôi. Thằng này nếu như phải chết, cũng phải kiếm vài tên để lót xác. Tên cầm đầu từ từ bước đến gần, nói, anh muốn chọc tức tôi. Vô dụng thôi, mục đích của tôi rất đơn giản. Chỉ là muốn biết tình trạng của tên sát thủ đó ở Hoa Hải như thế nào rồi, và cả chuyện hắn chết như thế nào. Anh nói cho tôi biết những chuyện đó, anh sẽ được tự do. Chúng tôi cũng sẽ đích thân đưa anh trở về. Trương Bưu thầm thấy ngạc nhiên, không ngờ đám người này tốn bao nhiêu công sức, chỉ là vì chuyện này thôi. Nhưng nghĩ lại thì, tên sát thủ đó đã chết như thế nào, quả thật hắn cũng không biết. Tối hôm đó ở biệt thự của Hoa Thiên Minh, hắn và Đại Phi vốn không nhìn rõ đám cao thủ đang đấu đá ở bên ngoài chấm ai biết là ai đã giết ai chứ. Khoan đã, có thể nào là cô gái đó không? Trương Bưu nhớ đến người nữ hiệp đã từng cứu họ ở trường bắn. Đã nhận ơn của người ta, thì phải tìm cách báo đáp cho người ta. Trương Bưu không dự định sẽ nói chuyện này ra. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng nói, xin lỗi, anh đã hỏi nhầm người rồi, tôi vốn không biết tên đó đã chết như thế nào. Bọn Tây các người, bây giờ chưa chắc đã có thể khống chế được tôi, anh có dám tiến lên thử sức không? Tôi đảm bảo có thể bắt anh phải trả một cái giá rất đắt. Tên cầm đầu sững người lại, nói, đừng có giả vờ trước mặt chúng tôi nữa, bây giờ anh như cây cung đã hết tên, thuộc hạ của tôi, bất cứ người nào cũng có thể giết anh chết. Vừa nói xong, gã lại tiến lên trước vài bước, chỉ còn đứng cách Trương Bưu khoảng 1 mét. Trương Bưu có thể cảm nhận được sát khí rất nặng phát ra từ người gã. 5 tên áo đen còn lại cũng vây lấy Trương Bưu, phong tỏa hết mọi đường lui của hắn. Không khí lúc này liền trở nên căng thẳng. Trương Bưu nhân lúc nói chuyện với nhau, đã hồi phục lại phần nào sức lực, nhưng nếu 6 tên này cùng nhau xông lên, hắn cũng không chống đỡ được lâu. Mím chặt răng, Trương Bưu cởi phăng chiếc áo ra, để lộ làn da rắn chắc như đồng, tức giận nói, xông vào đi, để xem lũ Tây các người chết trước, hay là tôi chết trước. Lúc này Trương Bưu đã bỏ mặc tất cả, trong lòng đã có ý nghĩ liều mạng. Vì vậy, khí thế càng dũng mãnh hơn so với lúc trước. 6 tên áo đen gần như cùng một lúc chau mày, có chút kinh ngạc trong đôi mắt hé ra từ lớp vải đen. Hình như họ cảm thấy khó hiểu Trương Bưu, rõ ràng đã như cung hết tên. Nhưng trên cơ thể hắn vẫn phát ra một mùi khiến người khác cũng thấy ớn lạnh. Tên cầm đầu đanh giọng nói, đội trưởng Trương, anh rất ngu xuẩn. Nếu anh từ chối hợp tác, thì đừng trách chúng tôi ra tay độc ác. Trương Bưu đã có 3 năm làm đặc chủng binh, lại làm đội trưởng đội cảnh sát đã 3 năm, đã từng thực hiện nhiều nhiệm vụ rất nguy hiểm, và từng nhiều năm lăn lộn trước đầu súng mũi dao, nên khí thế phát ra từ người hắn không phải người bình thường có thể so sánh được. Xông lên đi, Trương Bưu hét lớn một tiếng, khí thế trên người cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn nữa. Muốn chết, bắt sống nó, dẫn nó về, tao sẽ có cách khiến nó phải mở miệng. Tên cầm đầu đã hết kiên nhẫn, hắn tức đến điên người mà ra lệnh cho thuộc hạ tấn công. Nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.